Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 538, Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở lại. Xong, Tiêu Dật Vân ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương ba người theo sát phía sau, đi tới Hoàng Tuyền trên đường lớn, này áp giải quỷ hồn đầu thai quỷ sai lập tức hạ bái. Tham kiến Tiêu Đạt Ti. Tiêu Dật Vân rất giả bộ phất phất tay áo, nói, đều đi làm việc đi. Bản thân đi ngang qua quá Hoàng Tuyền đại đạo, đối diện lưỡng cây lập tức hướng hai bên xa nhau cành lá, lộ ra một con đường. Tiêu Dật Vân cầm đầu đi vào, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, mã kéo kéo dưa dưa, hỏi, làm sao còn có con đường như vậy? Cái này là cái gì địa phương? Ngươi một cái phàm nhân, biết nhiều như vậy làm cái gì? Dưa dưa hai mắt một phen, chiều nhìn hai bên một chút, nghĩ thầm đây là đâu con a? Trên Hoàng Tuyền lộ làm sao còn có như vậy một cái đường bí ẩn? Hai bên đường là thành phiến rậm rạp rừng trúc, nhưng gậy trúc tất cả đều là màu tím, nhìn qua rất quái dị. Đi một hồi, lộ trở nên trống trải, đi tới một mảnh rừng trúc vòng quanh trên đất trống, ở giữa có hiện bàn đá, vài cái băng đá. Tiêu Dật Vân bắt chuyện Diệp Thiếu Dương ba người ngồi ở trên băng đá, mình cũng ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ tay, nói, một ly trà. Một lát nữa, phía sau rừng trúc một mảnh động tĩnh. Một cái quỷ dịch ăn mặc quỷ nam đang cầm một cái sứ men xanh ly đi tới, đưa đến Tiêu Dật Vân thủ chung. Tiêu Dật Vân dùng ly đáp treo, treo nước trà, bưng lên muốn uống. Mã liếm liếm môi nói, ta đại huynh đệ, ngươi cái này có không địa đạo a? Ngươi làm sao lại thượng một ly trà bản thân uống? Lẽ nào các ngươi âm phủ đạo đại khách đều là như thế này hay sao? Tiêu Dật Vân cười ha ha, bàn tay bắn ra, chén trà vững vàng rơi vào mã diện trước trên bàn đá. Vậy thì mời ngươi uống. Mã cảm giác được không đúng, chiều trong chén nhìn lại, trong nước trà bay một đoàn vật đen thùi lùi, nhìn kỹ, cư nhiên như là tóc. Cả kinh nói, đây là cái gì? Đây là quỷ trà. Dừa dừa nguýt hắn một cái, vòng xuyên cái phao bướng bỉnh đáng yêu phát, có thể tăng tiến tu vi, cái này có thể là đồ tốt, ngươi uống a. Mã đốn lúc cảm thấy một cổ ác tâm, khoát tay lia lịa, tính một chút, nặng như vậy khẩu vị đông tây, ta không uống nổi. Tiêu Dật Vân cười vươn tay, cánh tay đột nhiên bạo mọc ra, đem chén trà thác trở về, thơm ngát uống một hớp. Mã nhìn cả người run run. Tiêu Dật Vân đặt chén trà xuống, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, mấy năm không gặp, người pháp lực lại phồng không ít, thậm chí ngay cả hai pháp vương cái kia ngớ ra cũng không phải ngươi đối thủ. Ta thực sự rất giật mình, ta hoài nghi ngay cả ta cũng không phải ngươi đối thủ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, đừng vô dụng, ta hỏi ngươi, ta đuổi giết cái kia quỷ hồn, vì sao có thể vẫn xông vào dẫn hồn đạo, luân hồi ti lính phòng giữ, còn có sao sao vương đi đâu? Âm binh phạm giới, bọn họ đoạn thời gian này, đều ở đây ra ngoài chinh chiến, ngay cả hai pháp vương cũng là vừa trở về. Diệp Thiếu Dương giật mình nói, âm binh phạm giới, nơi nào âm binh, còn có thể là cái nào? Đương nhiên là Thái Âm Sơn. Đoạn thời gian gần nhất, bọn họ động tác rất lớn, không biết có cái gì mưu đồ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi, Tiêu Dật Vân cũng không ra như thế về sau. Nói chung, quỷ vực gần nhất rất không yên ổn. Thái Âm Sơn nhân nhiều lần xâm chiếm, Phong Đô Đại Đế phái ra rất nhiều âm binh trấn thủ ấm thủy bờ sông. Cái này mới tạo thành Phong Đô thành bên trong lính phòng giữ không nhiều tình huống. Hơn nữa đã thật lâu không có phát sinh oan quỷ trùng kích địa phù chuyện. Lính phòng giữ lòng cảnh giác kém, mới tạo thành chuyện tối nay. Bằng không nếu như mở đánh nói, cho dù có 100 diệp thước, cũng không khả năng xông vào Phong Đô Thành, càng không nên tiến vào Luân Hồi Ti dẫn hồn nói. Chuyện này, ngươi cũng không cần cặn kẽ hỏi thăm. Tiêu Dật Vân đạo, phủ quân đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi. Dương Gian chuyện, âm ti hiện tại vô hạ cố cập, toàn bộ dựa vào chính các ngươi. Chờ ngươi bình định nhân gian, lại xin ngươi giúp một tay, càn quét Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hoảng, nói, chờ một chút a, lão thôi lời này là vài cái ý tứ. Cái gì gọi là bình định nhân gian? Khác không, chỉ là tứ phương quỷ khấu, cũng không phải ta có thể làm được. Càng đừng càn quét Thái Âm Sơn, lão thôi thật sự coi ta thành thần. Tiêu Dật Vân nhún nhún vai, ta chỉ truyền lời, khác không biết. Diệp Thiếu Dương một đầu phiền muộn, ngược lại ngươi với hắn, việc này không quan hệ với ta, đừng cho ta hạ sáo. Tiêu Dật Vân thần bí cười cười, cũng không đáp lời. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, chất hỏi, đúng, cha ta một mực Uổng Tử Thành ngây ngô, ngươi không biết. Uổng Tử Thành lại không thuộc ta coi, ngươi cũng không còn để cho ta hỗ trợ hỏi thăm, ta làm sao biết? Phủ quân đại nhân mặc dù biết, nhưng các ngươi quy củ ngươi cũng không phải biết, hắn không có khả năng nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút mẫu thân ta cùng gia gia hạ lạc. Tiêu Dật Vân nhìn hắn, sau đó thì sao? Nếu như bọn họ chịu khổ, bao nhiêu giúp ta chiếu cố một chút, thế nhưng không cần nói cho ta, miễn cho ta ràng buộc. Tiêu Dật Vân hài lòng thủ lĩnh, nói, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi vì sao không thăng địa tiên? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lại bổ sung một câu, ngàn vạn lần chớ lừa phỉnh ta, ngươi pháp lực không đủ các loại, ngươi bây giờ thực lực này, đất phong tiên dư giả. Diệp Thiếu Dương cúi đầu trầm mặc một hồi, nói, ta không dám thăng tiên, ngươi tin không? Vì sao không dám? Ta còn không có tìm được đạo của mình. Diệp Thiếu Dương quả thật trả lời. Tiêu Dật Vân nhíu mày, cái này không gì không biết thiên tử điện đặt ti, trong vấn đề này cũng cảm thấy lẫn lộn, đạo môn chi đạo không phải là đạo sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đạo môn chi đạo là tiền nhân ngộ đạo, không phải của chính ta đạo. Nếu như một mặt mô phỏng theo, ta theo chân bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Dật Vân nói, trở thành thiên hạ đạo thứ nhất sĩ, tên đăng tiên tịch, thay trời chấp pháp, cái này chẳng lẽ không đúng các ngươi sở hữu đạo sĩ cuối cùng truy cầu? Chí ít, không phải của ta. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, lắc đầu, ta cũng không biết ta đang đeo đuổi cái gì, nhưng ta luôn cảm thấy, ta hẳn là đi một cái thuộc con đường. Nếu như ta nghĩ thông suốt, ta có lẽ sẽ tiếp nhận địa tiên bài vị. Tiêu Dật Vân nói, người nghĩ như vậy rất nguy hiểm a. Một, không, lòng chỉ biết nhập ma. Yên tâm đi, ta không để tâm vào chuyện vụn vặt. Diệp Thiếu Dương cười cười, không cái này, ngày hôm nay có nhân gian quỷ hồn xông vào Luân Hồi Ti chuyện, âm ni sẽ điều tra tiếp sao? Tiêu Dật Vân thiêu thiêu mi mau, có ngươi ứng phó, âm ni yên tâm, ta. Diệp Thiếu Dương trừng đại con mắt. Tiêu Dật Vân nói, đại đế, âm ti hiện tại binh lực thiếu thốn, sở dĩ chuyện này giao cho ngươi đi đối phó, ngươi nếu như chết, hắn lại làm an bài. Dừng một chút đạo, đại đế còn làm là đệ tử của hắn, ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Nếu như bị mấy cái tà vật giết chết, hồn phách cũng đừng đến âm ti đến. Nếu không, phạt ngươi xuống địa ngục, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương một đầu phiền muộn, đứng lên nói, được, các ngươi đã không giúp một tay, ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.